Chương 24, bắt một nhịp bắt môn. Ai mới là thể thuật người thật mạnh? Đàn rồ trong chốc lát hứng khởi, không phải cẩn thận liền đem lời trong lòng nói ra. Điều này làm cho bên cạnh hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bỉ ba người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Ngươi nha thuộc về ngươi thời kỳ ngươi đây là không đem ba người chúng ta láo ra hỏa để vào mắt sao? Đàn rồ, ta tuy là cũng đã thoái ẩn, nhưng nói như thế nào cũng là trước đại hồ ca, trước đây mị nạ tổ hy sinh thời điểm, chính là do ta ngay cả đảm nhiệm. Nếu như trường ca bất hạnh ở tỉ thí lần này vừa bên ngoài bỏ mình, ta sẽ tiếp tục liên nhiệm, còn chưa tới phiên ngươi cái này bị bãi nhiệm hết thẻ chức vụ. Lão giả kia tới tham gia một chân hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị tức giận trắng mặt nhìn đạn rồ liếc mắt. Đạn rồ cả giận nói, xạ rủ tổ bi, ngươi tuổi cũng đã cao, còn muốn làm liên nhiệm ngươi còn muốn hay không? Điểm khuôn mặt ta tuổi đã cao, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi không có tư cách ở chỗ này cùng ta đánh giá đầu luận đủ. Nghe được đạn rồ nói mình lớn tuổi, thì dù rẻn xạ rủ tô bị sắc mặt nhất thời liền sụ xuống. Trước đây ngươi ở đây căn bộ làm những tiểu động tác kia ta mở một con mắt nhắm một con mắt thì cũng thôi đi, lần này ngươi nếu là lại cho ta sảng bậy, ta tuyệt đối không phải tha cho ngươi. Nói xong thì dù rẻn xạ rủ tô bị liền thả người nhảy bay thẳng đến sân diễn luyện phương hướng chạy tới. Hắn sở dĩ muốn cảnh cáo đàn rổ không nên sảng bậy là bởi vì hắn cảm thấy Viên Thanh cũng sẽ không làm ra cái loại này tự sát cử động. Cẩn thận tỉ mỉ vừa nghĩ, đối phương người mang hỉ ủ gạ trước tộc cách thế hệ di truyền sở hữu sánh ngang lục đạo tiên nhân độ tinh khiết cao huyết mạch, nói không chừng đang thi triển bắt môn độn giáp chi trận phía sau còn có thể sống sót. Chỉ là bắt môn độn giáp chi trận dù sao cũng là cực kỳ nguy hiểm kinh khủng cấm thuật, mặc dù là lục đạo tiên nhân cách thế hệ di truyền cũng không khả năng đang sử dụng thuật này phía sau còn có thể bình yên vô sự, suy yếu là khẳng định nói không chừng còn có thể lưu lại cái gì gì. Chứng mà hắn chỉ sợ khi đó, đạn rồ đang âm thầm làm chút gì mờ ám hênh lòng dạ đàn bà. Một cái tùy tiện sử dụng cấm thuật tiểu quỷ, làm sao lại trở thành một thống lĩnh thôn hổ cả xạ rủ tô bi. Lần này ngươi là áp sai bảo chứng kiến hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bi chạy đi sân diễn luyện cấp bách thân ảnh, đàn rồ nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Mà mỉ tổ cả đỏ hổ mũ giả cùng ủ tạ tản cổ hạt thì là liếc nhau một cái, hai người đều không nói gì bởi vì bất kể nói thế nào. Tại bọn họ trong mắt, Viên Thanh đang cùng người luận bàn tỉ thí thời điểm sử dụng cấm thuật bản này chính là bất trí cử chỉ khiếm khuyết suy nghĩ, ai xem ra vẫn là quá trẻ. A ủ tạ tản cổ hạt yên lặng ở tâm lý thở dài một hơi. Đương nhiên, mái nhà chuyện đã xảy ra, Viên Thanh tự nhiên là không biết chuyện chút nào lúc này, hắn đang chìm ngâm ở cảm thụ bắt môn độn giáp chi trận trong sức mạnh. Kỳ thực bắt môn độn giáp chi trận với hắn mà nói cũng không xa lạ. Dù sao ở kiếp trước thời điểm hắn nắm giữ tối cường lực lượng, chính là cái này thể thuật con, bất quá khi đó hắn tuy là cũng có thể mở ra bắt môn độn giáp chi trận thế nhưng ở toàn bộ mô phỏng hình thức mở ra phía sau, liền vẫn không dùng tới qua bởi vì ở trò chơi số liệu chống đỡ thời điểm kỹ năng chỉ là kỹ năng, dù cho là đồng quy vu tận cấm thuật, cũng không cần lo lắng sống lại sau đó, như trước có thể tiêu diêu tự tại thế nhưng toàn bộ mô phỏng hình thức lại bất đồng tử vong cảnh cáo. Xuất hiện để hết thể ngoạn gia tại vận dụng cấm thuật kỹ năng thời điểm đều trở nên cực kỳ cẩn thận, nhất là những cái này sẽ mang đến cho mình tổn thương to lớn càng là sẽ không dễ dàng sử dụng. Viên Thanh nhớ rõ ở toàn bộ mô phỏng hình thức sau khi mở ra một lần cuối cùng sử dụng bắt môn độn giáp chi trận chính là mình bị những cái này dị quốc kẻ xâm lược vây giết thời điểm bà không, nếu không phải lần kia lỗ đen từ trường đột nhiên xuất hiện vết rách một cái khác dị thứ nguyên vũ trụ cùng hắn chô ở vũ trụ phát sinh và chạm nối không gian thời không xuất hiện hỗn loạn đem đuổi về đến rồi đã từng tuế nguyệt, nói không chừng hắn sớm đã cùng Viêm Hoàng quốc cùng nhau biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Ở kiếp trước bắt môn độn giáp chi trận là lá bài tẩy của ta, là lấy tới chơi mạng chiêu thức, nhưng đời này nó bất quá là ta rất nhiều con bài chưa lật bên trong một người trong đó mà thôi. Đang cảm thụ một hồi bắt môn độn giáp chi trận mang tới cuộn trào mãnh liệt lực lượng sau đó, Viên Thanh trong lòng đã chắc chắc đợi mạt thế chân chính hàng lâm thời điểm hắn chắc chắn chấm dứt đỉnh phong thái đến quốc tế liên minh, không hắn muốn cho những người đó biết Viêm Hoàng quốc, không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Có ý nghĩ này cũng không được, Viên Thanh sở sủ kỳ huyết mạch tuy là còn không có giác tỉnh nhưng kinh khủng khôi phục năng lực lại đủ để cho bắt môn độn giáp chi trận mang cho hắn thương tổn xuống đến thấp nhất, tế bào tái sinh tốc độ, huyết dịch tái sinh tốc độ lúc này tuy là còn theo không kịp bắt môn độn giáp chi trận thiêu đốt tốc độ nhưng hắn tin tưởng miễn là tu bổ toàn thuộc tính điểm, triệt để giác tỉnh sở sủ kỳ huyết mạch đến lúc đó bắt môn độn giáp chi trận với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là một cái lợi hại một chút kỹ năng mà thôi, tiêu hao hoàn toàn gánh nổi. Trường ca, ngươi đã liều lĩnh, ta đây liền theo ngươi đi. Đang ở Viên Thanh tâm lý hoán giận thời điểm, mại tổ gai thanh âm đột nhiên từ trước mặt hắn truyền tới. Cùng lúc đó, một cỗ với hắn xê xích không nhiều huyết chi khí tức nhất thời dường như mạnh mẽ thu cùng ở tổ một dạng từ mại tổ gai trên người phún ra ngoài, hai cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông khí tức kinh khủng ở giữa không trung giao thoa mà qua trong nháy mắt bao phủ cả phiến sân diễn luyện ba.